Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Mỹ thực chinh phục, sư phó, ăn cơm đi. Đây chính là đệ tử phát minh mới phương pháp ăn, duy nhất cái này một nhà, cái khác chỗ ngồi muốn ăn đều không có. Khương Dự liền tranh thủ trung niên hán tử mời đến bên cạnh bàn, mình ở bên kia ngồi xuống. Bắt đầu làm mộ lên phương pháp ăn đến, thịt bò, thịt heo, thịt cá, thịt chim, tôm thịt, có thể nói trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du ngoạn đấy. Khương Dự mỗi hình dáng một cái đĩa, hết thảy dưới tiến trong nồi, chỉ chốc lát sau, trong nồi hương vị cay liền càng thêm đậm đặc nặng, phiêu đãng mà ra, chảy qua chóp mũi. Trung niên hán tử trên mặt lộ ra dị sắc, lại hiếm thấy cảm giác mình vị giác bị câu đi lên. Sư phó, có thể ăn? Khương Dự cười đùa kẹp lên từng khối thịt đưa tới trung niên hán tử trong bát. Trung niên hán tử không có lề mề, uống một hớp rượu, nắm lên chiếc đũa, gắp mấy khối thịt, tiến dần lên trong miệng, nhai nhai. Sau đó lại uống một ngụm rượu nuốt vào trong bụng. Không tệ, trung niên hán tử nhàn nhạt nói ra, trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Khương Dự sững sờ, sau đó trong nội tâm kích động không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất theo thầy phó trong miệng nghe được không tệ cái này lời bình. Bữa này nồi lẩu đáng giá. Cái kia sư phó người ăn nhiều một chút, Khương Dự nói qua. Ân cần mà trung niên chiếc đũa kẹp thịt, quả thực so với đối đãi các ngươi lão bà vận lão bà đại gia còn lớn hơn ra. Cơm nước no nê, trung niên hán tử lại cầm lấy rượu bình đi trước cửa ghế dài. Khương Dự không có chỉnh đốn đồ trên bàn, mà là nhân cơ hội này vội vàng chạy đến trung niên hán tử trước người nói ra, sư phó, đệ tử cũng nhập môn đã lâu như vậy, người xem có phải hay không truyền đệ tử một quyển linh lực tu luyện công pháp. Trung niên hán tử nhìn sang Khương Dự, ngươi muốn tu luyện linh lực? Đương nhiên, sư phó, cái này là hư nhược đại lục ai không đều muốn tu luyện LNS lực a. Khương Dự xoa xoa đôi bàn tay nói ra, trong nội tâm có chút tâm thần bất định. Vậy ngươi lại đi bái người sư phụ đi, ta không có linh lực tu luyện công pháp. Trung niên nhân mặt không thay đổi nói xong, liền lại tiến vào bản thân uống rượu thế giới, mặc kệ Khương Dự rồi. Khương Dự vẻ mặt mộng bức mà đứng tại nguyên chỗ, trong lòng của hắn nhàn nhạt yêu thương, cũng không biết là như thế nào trở lại trong phòng đấy. Đem đồ trên bàn chỉnh đốn sạch sẽ, hắn mãnh liệt cắn răng, quyết định buổi tối lại thêm đem liệu, tự mình ra trận, nướng nướng, cũng không tin chinh phục không được cái kia hồ đồ ngu xuẩn mất linh sư phó. Bỏ ra nửa canh giờ tu luyện xong rèn thần pháp, liền bắt đầu khô chính sự, đồ nướng khung rất nhanh bị dựng mà bắt đầu. Khương Dự vẫn tìm tới cùng loại than đá đốt vật, mang hoạt đến trưa. Nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong. Ở giữa nằm ở trên ghế dài trung niên hán tử trong mắt ngẫu nhiên thổi qua một tia hiếu kỳ thần tình, lại để cho Khương Dự có chút ít nhỏ đến ý. Đến buổi tối, một bó to thịt xiên bị đã nướng chín, đưa đến nhà mình sư phó trước mặt, mùi thơm xông vào mũi, lại để cho trong dân cư nước bọt không ngừng. Trung niên hán tử cũng không khách khí, nắm lên liền ăn, đồng thời uống rượu, cái này so với giữa trưa tốt, về sau liền ăn cái này rồi. Mỗi ngày 2000 chuỗi, trung niên hán tử như trước bình thản nói, hoàn toàn nhìn không ra nội tâm hỉ nộ. Khương Dự nghe xong, trong nội tâm cao hứng còn không có đứng lên, liền rồi lập tức bước xuống dưới. 2000 chuỗi, vậy còn không đem tay đều nướng đứt gãy. Sư phó, Mỗi ngày 2.000 chuỗi thịt nướng lớn như vậy, lượng công việc ngài là hay không? Trước truyền đệ tử một quyển lợi hại linh lực tu luyện phương pháp, Khương Dự vội vàng chờ mong nói, đệ tử tu luyện tốt rồi, thịt nướng cũng lợi hại hơn không phải là? Khương Dự liên tục kể rõ các loại hắn tu luyện linh lực sau mang tới tốt lắm chỗ. Nhưng trung niên hán tử chẳng qua là khó chịu uống rượu. Đối với Khương Dự hoàn toàn không để ý. Khương Dự bất đắc dĩ cực kỳ, không có chút nào biện pháp. Cuối cùng miệng nhịn không được hét lên, phàn nàn nói, sư phó a, ta cũng không phải ngoại nhân, làm gì vậy lão cao như vậy lạnh, tự biết lại là vô vọng. Khương Dự chỉ có thể ủ rũ mà trở lại trong phòng, lặp lại giữa trưa thu dọn đồ đạc công tác. Hơn nữa về sau mỗi ngày còn muốn 2.000 chuỗi nướng chuỗi. Thật sự là mua dây buộc mình à. Tuy rằng hắn cũng có thể lựa chọn không nướng, nhưng vạn nhất đây là sư phó tại khảo nghiệm hắn đây. Hơn nữa bởi vì này cái liền gây sư phó mất hứng. Ngày sau không phải là lại không có đạt được cao cấp công pháp cơ hội. Tốt, không phải là 2.000 chuỗi nướng chuỗi sao? Ta nướng, Khương Dự hạ quyết tâm mà đi, nhưng mà, tại 3 ngày sau đó, hắn liền vô cùng hối hận lúc này quyết định rồi. 2.000 chuỗi, từ nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị, chế tác, nướng chín, mỗi ngày đều lên giá 3-4 canh giờ. Cũng chính là 6-8 giờ. 3 ngày này, hắn là mệt mỏi không muốn đấy. Nhưng không đổi đến sư phó một chút sắc mặt tốt, như trước bình thản. Không được, cuộc sống như vậy không phải là biện pháp. Nhất định phải muốn cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Khương Dự Minh tư khổ tưởng đứng lên. Một tuần lễ sau, tại luyện khí phường phòng trong, một cái kỳ quái máy móc xuất hiện ở trên đất trống. Cái này máy móc chia làm hai đại bộ phận. Một bộ phận chịu trách nhiệm cắt thịt chuỗi thịt. Một bộ khác phận chịu trách nhiệm đồ nướng. Đúng giờ bôi mỡ, bôi cây ớt hương liệu các loại. Nói tóm lại, đây là một cái khí giới tự động hóa thịt nướng máy móc. Về sau, Khương Dự liền chỉ cần đem thịt tươi bỏ vào, mấy phút đồng hồ sau chờ que thịt nướng đi ra là được rồi. Sẽ không dùng luy tử luy hoạt mà tự mình ra trận. Vì làm ra thứ này, Khương Dự không biết nấu đã chết bao nhiêu tế bào não. Càng làm trước kia địa cầu học máy móc tri thức cùng khiêu vũ con kiến một ít cơ động nguyên lý kết hợp lại. Hơn nữa bản thân một ít ý tưởng, cuối cùng mới thành công. Kể từ đó, hắn cũng miễn cưỡng tính cái gà mờ nhà phát minh rồi. Khương Dự không khỏi có chút dương dương đắc ý. Ở rắc âm thanh, là Khương Dự lúc trước bỏ vào nguyên liệu nấu ăn, đã nướng chín rồi. Hơn 10 chuỗi thịt nướng đồng thời từ nướng trên kệ vận chuyển xuống. Khương Dự cầm lấy một chuỗi thử xuống, mùi vị không tệ, nhưng khẳng định không có cách nào khác cùng mình nướng so với. Ta tay nghề thì không cách nào mô phỏng đấy, nho nhỏ tự luyến một chút, đem nướng chuỗi bưng đi cho sư phó. Sư phó, về sau người muốn ăn thịt nướng rồi, liền qua bên kia máy móc ấn vào thì tốt rồi. Lập tức nướng đi ra, Khương Dự hướng trung niên hán tử chỉ máy móc cái nút địa phương. Trung niên hán tử nhìn sang, đối với gần nhất Khương Dự cổ quái hành vi hắn cũng thấy nhưng không thể trách rồi. Hắn đứng dậy một tay đem phòng trong toàn bộ máy móc dơ lên, bỏ vào hắn luyện khí phường cửa ra vào ghế dài một bên. Bởi như vậy, hắn chỉ cần nằm ở trên ghế, giơ lên đưa tay, có thể đơn giản ăn vào đồ nướng rồi. Khương Dự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Mới ý thức tới sư phụ mình cũng là một cái có trạch, năm tiềm chất người a. Được rồi, Trên thực tế, nhà mình sư phó chính là cái trạch nam. Hoạt động địa điểm từ trước đến nay chỉ có ghế dài cùng trong lúc này phòng cứng nhắc giường. Thoáng nôn rãnh, trở lại trong phòng, thịt nướng công tác là giải quyết xong. Nhưng mỹ thực chinh phục kế hoạch cũng tiếc nuối mà tuyên cáo triệt để thất bại. Cũng may, còn có lớn mềm giường. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự bất đắc dĩ đau buồn thúc tâm tình mới trở nên nhiều. Hắn bịch một tiếng ngược lại tại trong nhà mình mềm nhũn trên giường. Đừng đề cập nhiều thư thái. Trong nội tâm cũng trầm tĩnh lại. Cuối cùng kết thúc ngủ cứng nhắc giường gian khổ thời gian. Tại chế tác thịt nướng máy móc nhàn rỗi ngoài, hắn đem máy giặt quần áo chế tác gác lại tại một bên. Trước tạo ra được cái này lớn mềm giường, cũng là hôm nay vừa mới hoàn thành. Cuối cùng không có làm cho mình thất vọng, sẽ không dùng ủy khuất ta cái này nhỏ thân thể. Hết chương.